Ông xã là chiến thần. Chương 347, ngủ rồi sẽ không chịu trách nhiệm. Gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, sắc mặt của Lâm Ngọc Linh liền tái nhợt. Anh hay thật, cô khó chịu trong phòng cả buổi, vậy mà anh ta lại ở đây khiêu vũ với người phụ nữ khác, xem dáng vẻ thân mật kia hẳn là chơi đùa rất vui vẻ nhỉ. Cưới nhau chưa được bao lâu, anh lại đối xử như vậy với cô. Tất cả đàn ông đều ngủ xong rồi phủi sạch trách nhiệm như thế này. Lồng ngực Lâm Ngọc Linh lên xuống kịch liệt, lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cơn tức giận đã lấn át tất cả sự tỉnh táo của cô, không thể đứng nhìn họ tiếp tục nhảy. Lông mày của cô nhướng lên, vô tình nhìn cây chổi quét dọn bên cạnh, cầm nó lên không chút do dự, lao về phía người đàn ông. Một chổi đánh trúng, người phụ nữ đang khiêu vũ với anh ta đột nhiên hét lên, bật dậy. Tránh xa ra, Lâm Ngọc Linh suy sụp khóc, Chu Hoàng Anh, đồ khốn nạn, em thích anh biết bao nhiêu, em đã trả giá cho anh bao nhiêu rồi. Làm sao em có thể chấp nhận những lời sỉ nhục của mẹ anh nếu không phải vì muốn ở bên anh, nhưng tại sao anh lại đối xử với em như thế này? Sau khi chiến đấu một lúc lâu, người đàn ông vẫn không hề có khả năng đánh trả. Ngọc Linh, em làm sao vậy? Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng làm cô ngạc nhiên. Cô nhìn lại thì thấy Chu Hoàng Anh, không biết đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ áo lười biếng mở ra hai cúc trên cùng, lộ ra một xương quai xanh tinh xảo. Cô mở to mắt kinh ngạc đến mức không nói được lời nào. Anh ấy ở đây, vậy người đàn ông mà cô đánh là ai? Người đàn ông bị Lâm Ngọc Linh đánh cũng đột ngột quay lại, là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, anh ta than thở nói. Thưa ngài, sức chiến đấu của vợ ngài thực sự rất mạnh. Tôi không có thời gian để giải thích. Chu Hoàng Anh bước đến, vòng tay qua eo cô một cách tự nhiên, anh xin lỗi nói. Tôi xin lỗi thầy Mai, vợ tôi không thể chịu đựng được khi thấy tôi nhảy với người phụ nữ khác, cô ấy tưởng thầy là tôi. Để đền bù cho, thầy và cô gái này, học phí lớp học khiêu vũ hôm nay tăng gấp đôi. Nghe vậy, người đàn ông chỉ biết nhún vai bỏ đi cùng bạn nhảy. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Ngọc Linh hoàn toàn ngu ngốc, chuyện gì đã xảy ra? Giờ học khiêu vũ gì? Thầy Mai và người phụ nữ bên cạnh anh ấy đều là giáo viên dạy khiêu vũ mà anh đặc biệt mời tới. Họ không ngốc, anh không biết em có nhìn rõ người ta trước khi đánh không? Anh bất lực giải thích. Nói trắng ra cô vẫn chưa đủ tin tưởng anh, có vẻ như anh sẽ phải mang đến cho Ngọc Linh nhiều cảm giác an toàn hơn trong tương lai. Hóa ra chỉ là một giáo viên dạy nhảy được mời. May quá, người đàn ông đó không phải anh, Lâm Ngọc Linh yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô cong miệng vô tội nói, không trách em được, ai bắt anh ta mặc quần áo của anh, hơn nữa kêu giáo viên dạy nhảy về làm gì chứ. Chu Hoàng Anh không trả lời cô, suy nghĩ một lúc nắm tay cô và đi về phía sau sân. Sân sau được thiết kế theo phong cách hòa hợp với thiên nhiên, trần nhà được bao phủ bởi lớp dây leo dày đặc, ban ngày sẽ thấy được một mảng lớn sắc xanh, trông rất đẹp. Nhưng bây giờ đã là ban đêm, cô không thể nhìn thấy gì cả. Chu Hoàng Anh đưa cô đến đây để làm gì? Đang nghi ngờ cô chợt nghe thấy tiếng cạch cạch, những ngọn đèn đủ màu trong dây leo lóe sáng lên trông rất lãng mạn, cô chưa kịp đắm chìm trong đó không bao lâu thì thấy trên dây leo treo lên toàn là ảnh chụp. Tất cả đều là ảnh cưới của cô và anh. Lâm Ngọc Linh đưa tay che miệng đầy bất ngờ, một lúc sau mới hỏi. Gocchuyenaudio.com. Trời ơi, máy ảnh không phải là do gì đánh rơi rồi sao? Đồ ngốc, em thật sự cho rằng studio không có bản dự phòng sao? Chu Hoàng Anh đi phía sau cô, phả hơi thở ấm áp lên cổ cô, kiên nhẫn giải thích. Cách chương.